Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 7, 7, cưỡng đoạt ruộng đất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Thẩm nhổ nước bọt xuống đất. Đối cha Bàn Nha nói, nhị ca, để ta nói lờ xuất phát từ tâm can nói đi. Ruộng đất nhà ngươi năm nay không có thu hoạch. Người một nhà khẳng định không qua được mác đông này. Chúng ta là người trong nhà, cũng không thể trơ mắt nhìn một nhà các ngươi chết đói. Ta liền hảo tâm chỉ cho ngươi con đường tốt, để các ngươi ký khế ước này cùng nhà ta đổi khẩu phần lương thực. Ngươi thấy thế nào? Cha Bàn Nha che ngực, cảm thấy tức ngực, dùng sức lắc đầu. Tứ Thẩm hừ lạnh một tiếng. Nhị ca, ngươi đây là đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi. Ngươi nếu là chết ôm lấy cái ruộng này không thả, đoán chừng mới vừa vào đông một nhà ba người các ngươi liền phải chết đói. Ngươi chết rồi, ruộng kia còn không phải là phân cho nhà chúng ta ư, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Đem giao ruộng ra đổi lương thực cùng bạc trở về, mua chút thịt nấu một bữa ăn mặn, suốt ngày ăn trấu uống nước. Cái này mà gọi là sống sao? Nhà lão tứ không dùng thủ đoạn nữa, mà là đến trắng trợn cướp đoạt a. Cha Bàn Nha lung la lung lay đứng lên, nói, không cho, ruộng kia là lão gia tử để lại cho ta, ai cũng đừng mong muốn. Tứ Thúc giữ tợn cười một tiếng, nhị ca, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là không đem ruộng cho ta, ngươi cùng cháu trai ngươi tình cảm liền tận. Ngày sau ngươi già nằm trên giường, đừng hy vọng nhi tử của ta bưng nước đút thuốc, dưỡng lão cho ngươi, ngươi sẽ thành một bộ xương thối, sợ là chết cũng không ai chôn. Tứ Thúc lời nói ác độc, lại đâm trúng yếu điểm của Trương Nhị. Cha Bàn Nha vẻ mặt do dự. Tứ Thúc tiếp tục nói, nhị ca, ngươi nếu là đem cho chúng ta, thì chúng ta là người một nhà, về sau ngươi già, Trương Loan cũng sẽ hiếu kính ngươi. Nếu không, hừ, cha Bàn Nha lập tức không có chủ kiến. Thêm nữa Tứ Thúc ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cha Bàn Nha lập tức sợ hắn chết không có người chôn. Vội nói với Tứ Thúc, đừng, huynh đệ, đều là người một nhà. Ngươi để ta nghĩ lại, ruộng là cội rễ của người nông dân, là bảo đảm cuối cùng của nhà Bàn Nha. Cũng không thể để lão cha hồ đồ của nàng đưa ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là không thể để cho cả nhà tiểu nhân lão tứ đạt được mục đích. Thật chịu không được, con mẹ nó, phi, Bàn Nha phát hiện hôm nay nàng đặc biệt muốn mắng THO tục. Sau đó một tay bắt lấy cánh nương nàng đi vào trong thôn. Lão hổ không phát huy lại tưởng Bàn Nha nàng là con mèo bệnh. Thật đúng là xem một nhà lão nhị như tượng đất mà tùy ý nặn tròn nặn méo sao. Nương Bàn Nha bị Bàn Nha lôi kéo một đường. Nói, con đi đâu? Cha con còn đang ở ruộng đấy. Bàn Nha nói, ông ấy không chết được. Nếu huynh đệ ông ấy đánh chết ông ấy, phải bồi thường bằng mạng sống. Tứ Thúc rất thông minh, sẽ không làm ăn thua lỗ như vậy. Bàn Nha dắt tay nương nàng, trực tiếp chạy về phía nhà Tứ Thúc. Tứ Thúc, Tứ Thẩm lúc này còn ở trong ruộng cùng cha Bàn Nha dây dưa. Bàn Nha một chân đá văng cánh cổng nhà bọn hắn, khiêng cuốc đi vào. Nữ nhi Tứ Thúc Trương Đan đang ngồi ở trong sân dệt vải, ngẩng đầu nhìn thấy đường tỷ Bàn Nha cùng nhị bá mẫu đến. Liếc mắt, đạp cái gì đạp, đạp hỏng cửa nhà ta. Có đem ngươi bán đến kỹ viện cũng không đủ tiền bồi thường cho nhà ta đâu. Cha nương ta không ở đây, muốn mượn tiền không có, lương thực nhà ta hết rồi, cũng không có luôn, các ngươi đi nhanh đi. Bàn Nha đi đến trước mặt Trương Đan, nhìn chằm chằm nàng ta. Người này miệng vừa thối lại tiện, trong lòng Bàn Nha vốn là khó chịu, lúc này thật muốn xé cái miệng của nàng ta. Nhà lão tứ ngày thường đối nhà lão nhị cao cao tại thượng. Con gái duy nhất của Trương Tứ là Trương Đan tính tình kiêu căng, miệng độc ác, này bình thường đối với Bàn Nha vênh mặt hất hàm sai khiến, cực kỳ xem thường nàng, một đường tỉ mập, xấu và nghèo nàn. 10 phần không nguyện ý lui tới cùng cửa thân thích nghèo này, cách Trương.